Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87. 87, công công như vậy soái đại thúc thực có thể làm tiểu nữ sinh tâm động bạn trai mặt khác gia đình. Thành viên, nàng liền đều không phải đặc biệt quen thuộc. Điểm này, nàng ngược lại có chút tiểu khẩn trương. Cái này cuối tuần là bọn họ gia đình hoạt động thời gian. Nàng sẽ hào hào biểu hiện. Sau đó cùng không quá quen thuộc hắn ca cùng hắn đệ nhận thức một chút. Cao trung yêu đương lâu như vậy, bọn họ hoặc bởi vì ngượng ngùng, hoặc bởi vì sợ hãi, cũng chưa đi qua đối phương trong nhà chơi, ở trong tiểu khu một đường đi đến. Điệu thấp mà lại làm người xem qua khó quên cảm quan hưởng thụ. Thiếu nữ hưng phấn đến nhảy dựng mà. Nàng thực chờ mong, bạn trai già sẽ bị hắn ba ba thiết kế thành bộ dáng gì. Rốt cuộc, Tiêu Thúc Thúc làm toàn bộ lâu bàn. Tổng thiết kế sư, riêng là tiểu khu tạo cảnh. Cùng một đường lại đây các màu biệt thự vẻ ngoài. Đã rất là tâm duyệt thần mê. Nhà hắn biệt thự không phải cái loại này chiếm địa diện tích đặc biệt. Đại. Đặc biệt cao điệu xa hoa cái loại này, lại rất thoải mái thông thấu, Diệp Chi Cầm chỉ cảm thấy. Này đống kiến trúc hoàn toàn thể hiện Tiêu Thúc Thúc trên người cái loại này ôn tồn lễ độ. Hàm xúc nội liễm khí chất, nơi nơi là nhìn như lơ đãng chi tiết, điệu thấp điển nhã, dư vị vô cùng, cũng hiên. Tiểu Cầm, các ngươi tới a, trầm ổn mà ôn hòa thanh âm vang lên. Tiêu Thúc Thúc ngài hào. Ta là Diệp Chi Cầm. Tiếu Định nhìn nhi tử bạn gái điềm mỹ tươi mắt tươi cười. Chỉ cảm thấy nàng đã đến. Tựa như một đạo tươi mát linh động gió thổi tiến cái này ra. Hắn trong mắt là yêu nhã ôn hòa ý cười. Thưởng thức mà chiều nàng gật gật đầu. Ba người nhập tòa phẩm trà. Trò chuyện thiên. Thiếu nữ còn mang theo trái cây làm lễ vật. Tiếu nói chính xác lời nói ôn hòa văn nhã. Hàm xúc cơ trí, bọn họ ở chung tự nhiên là hòa thuận vui vẻ, thiếu nữ nhìn Tiêu Thúc Thúc. Không cấm nội tâm cảm thán, hắn ăn mặc cũng cùng hắn kiến trúc thực tương tự, tương dung, hắn kiến trúc thiết kế là thoải mái thông thấu. Giản lược tự nhiên, thực dụng tính, sử dụng thoải mái độ tốt đẹp cảm gồm nhiều mặt. Mà trước mắt xoáy khí đại thúc mang trương hiển phần tử trí thức khí chất mắt kính, ăn mặc không phải quá mức chú trọng gắng gượng có hình, lại sẽ không thực thoải mái tây trang, mà là khéo léo thản nhiên, thả điệu thấp nho nhã phục sức, nhìn ra được chất lượng phía trên thừa, thủ công chi tinh tế, cũng là thân sĩ phong độ cùng thoải mái gồm nhiều mặt, ngắn ngủn nói chuyện với nhau chung. Thiếu nữ đã là cảm thấy, Tiêu Thúc Thúc là trời sinh hoàn mỹ kiến trúc sư, đã có lý khoa sinh nghiêm cẩn lý tính, lại có nghệ thuật gia văn nhã lãng mạn, năm tháng lắng đọng lại. Cho hắn mang đến càng anh tuấn nho nhã bề ngoài, càng thành thục thân sĩ khí chất, Tiêu Thúc Thúc nhìn chăm chú nàng khi kia thâm thúy ôn hòa đôi mắt, lệnh nàng lặng lẽ đỏ mặt. Loại này ôn nhuận tuấn nhã soái đại thúc, thật sự quá có thể làm tiểu nữ sinh tâm động, nàng nội tâm lặng lẽ tò mò. Hắn nhiều năm như vậy là như thế nào ngăn trở ong bướm? Độc thân đến bây giờ, Tiếu Định ôn hòa mà nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chuẩn tức. Không có nghĩ nhiều, hắn không tự giác mà nhìn thiếu nữ, cũng không quá cho rằng chính mình là cẩn thận quan sát. Thưởng thức ca ngợi ánh mắt, lúc sau hắn liền săn sóc thân sĩ mà. Làm chính mình nhi tử mang theo nàng đi nghỉ ngơi một chút, xem ra ta ba. Ta ba thật sự thực thưởng thức thích bảo bối Nga. Chán ghét, ai cùng ngươi ta ba. Thiếu nữ ngượng ngập nói, hắn mới vừa đem hắn chân quý hảo trà đều lấy ra tới. Ta đều nhiều ít năm chưa thấy qua. Diệp Chi Cầm trong miệng tựa hồ còn có vừa mới hương trà hồi cam. Thật giống như người của hắn giống nhau. Năm tháng trôi đi, ấp ủ ra càng ôn nhuận cam nhã hương vị. Tiêu Diệc Hiên ôn nhu mà sung sướng mà nắm âu yếm thiếu nữ tay, rốt cuộc có thể đem nàng mang tiến chính mình trưởng thành tư nhân không gian. Hắn nhu hòa thanh tuấn trên mặt lộ ra sủng nịch tươi cười, nhìn bạn gái tò mò mà đông nhìn xem tây nhìn xem, kiên nhẫn lại tinh tế mà cho nàng giảng giải. Đột nhiên Diệp Chi cầm phát hiện một đống lớn quen mắt đồ vật, tập trung nhìn vào, không chỉ có các loại chính mình đưa hắn lễ vật, thậm chí còn có rất nhiều bọn họ chi gian kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cái gì bọn họ lần đầu tiên cùng nhau xem điện ảnh cuống vé, lần đầu tiên cùng nhau du lịch vé máy bay, còn có chút bọn họ còn không có ở bên nhau khi vật nhỏ. Tỉ như lão sư tùy cơ phát bài thi cho đại gia sửa đổi. Nàng vừa vặn bắt được hắn bài thi, cơ bản không có bất luận cái gì sai lầm, sạch sẽ cuốn mặt. Khi đó thiếu nữ kinh sợ mà khắc chế xuống tay run, sợ sẽ hủy hoại bài thi, một đường lấy hồng bút đánh đối câu, cuối cùng ở nho nhỏ chỗ trống chỗ, nàng vui lòng phục tùng mà dùng bút chì nhẹ nhàng viết xuống một hàng tự, mặt sau còn vẽ cái nghịch ngợm mắt lấp lánh biểu tình. Cúng bái đại lão, quá lợi hại, nàng đều mau đã quên chính mình còn đã làm loại sự tình này, chỉ là nhớ mang máng. Khi đó vừa mới thượng cao một, mọi người đều không quá quen thuộc. Khi đó vẫn là mọi người trong mắt cao cao tại thượng học thần. Cũng còn không có truy nàng, hừ hừ. Nói, ngươi có phải hay không bởi vì ta siêu tuyệt họa kỹ mới quỳ gối ở ta thạch lựu váy hả? Tiêu Diệc Hiên ôm nàng eo thon. Là nha, cho nên không chuẩn cho người khác họa như vậy đáng yêu mà tiểu biểu tình. Trong lòng nghĩ lại, chưa nói ra tới chính là liền cấp trúc mã cũng không thể hòa, hắn cảm thấy chính mình là khôn kể phân liệt thể. Không hy vọng bạn gái cùng người khác, đặc biệt là nàng trúc mã có siêu việt hữu nghị tình yêu sinh ra. Thậm chí liền cho hắn hòa cái tiểu biểu tình cũng không thể, nhưng là nếu nhìn đến bọn họ thuần túy, ra vào nhục dục hoan ái, lại sẽ sảng đến linh hồn chấn động. Hảo lạp, chỉ cho ngươi hòa. Diệp Chi cầm có chút áy náy. Nàng phiên kia mấy chương bài thi, nguyên lai nàng cho hắn sửa lại 3 lần. Nàng mơ hồ mà nhớ rõ, chính mình bài thi cũng bị thiếu niên sửa đổi rất nhiều lần. Nhưng là nàng không có như coi chân bảo mà bảo tồn xuống dưới, mặc dù lúc sau ở bên nhau. Nàng cũng không nghĩ tới muốn tìm ra hảo hảo gửi, hảo bảo bảo. Chúng ta tham quan trong phòng cuối cùng một cái cảnh điểm đi. Hắn ôn nhu tuấn tú trên mặt có chút xấu xa khiêu khích, thiếu niên chặn ngang bế lên bạn gái. Đem nàng một chút mềm nhẹ lại thô bạo mà ném tới trên cái giường lớn mềm mại. Không cần thẹn thùng, này trương giường đối với ngươi rất quen thuộc. Rốt cuộc ta thường xuyên nằm tại đây, nghĩ ngươi, kêu tên của ngươi, loát quản. Chuyện được cân vớt bởi Vespertin và Harderling, vui lòng nghi rõ. Nguồn, Vespertin và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.